Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, Đại Lão Tụ Tập, Tần Nhược, chúng ta đi vào đi. Cái kia bên cạnh Cơ Như Long hai người lời nói theo âm thanh đến. Thế nhưng là tại khó khăn lắm cách còn có mấy bước thời điểm. Diệp Băng lại là bỗng nhiên quay người, sau đó nhìn cũng không nhìn hai vị kia một chút. Chính là trực tiếp dậm chân bước vào chú khí sư công hội lầu một trong đại sành. Vốn là có hai tên công hội hộ vệ canh giữ ở cửa điện. Bất quá nghe đoạn thời gian này mấy phương nói chuyện với nhau. Hai vị này hộ vệ tự nhiên là nhận ra thân phận của Diệp Băng. Lập tức không chỉ có không có ngăn cản, liền hỏi thăm đều không có, liền đem người bỏ vào. Phải biết lần này chú khí sư công hội hội trưởng đại nhân. Thế nhưng là bởi vì Diệp Băng mới cử hành lần này thuật đúc khí biểu hiện ra. Tầng này tầng truyền đạt hạ xuống mặc dù có chút sai lầm. Nhưng những hộ vệ này chỉ ít biết Diệp Băng là cái không đắc tội nổi đại nhân vật. Cho nên có một màn này, Diệp Băng thản nhiên quay người tiến nhập trong đại điện, Nghiêm Ích Giang cùng Lâm Dịch Thiên sững sờ phía dưới, cũng nhịn không được có chút muốn cười. Nhất là nhìn thấy cái kia Cơ Như Long nguyên bản ẩn chứa khinh thường ý cười sắc mặt. Trong nháy mắt liền trở nên âm trầm xuống thời điểm, càng là giống như trời rất nóng chút xuống một ngụm nước lạnh đồng dạng sảng khoái. Diệp Băng dạng này ra hòa, tức chết người bản sự, chẳng lẽ là bẩm sinh sao? Trong lúc một khắc, hai đại gia tộc gia chủ đều muốn phải hỏi một chút Diệp Băng. Loại này đương nhiên cực kỳ thông thuận không nhìn. Căn bản là giống như là một loại bản năng, dạng này kéo cừu hận phương thức, chỉ sợ mới là nhất làm cho người phát điên a. Hỗn chứng tiểu tử, bị Diệp Băng cho cái ót, Cơ Như Long cái này một mạch thật là không như bình thường. Phải biết hắn nhưng là đường đường tam đại gia tộc đứng đầu Cơ gia gia chủ. Chỉ ít tại cái này Hàn Nguyệt đế quốc, còn chưa từng có như vậy bị không để ý tới tình huống phát sinh. Cho dù là Hàn Nguyệt đế quốc mấy vị hoàng tử, thậm chí là Hàn Nguyệt đế quốc quốc chủ, tại triệu kiến Cơ Như Long thời điểm, ngôn từ cũng là có chút khách khí, dù sao đế đô tam đại gia tộc đứng đầu gia chủ. Đối với toàn bộ Hàn Nguyệt đế quốc đều là có nhất định ảnh hưởng. Vừa mới Cơ Như Long còn chứng kiến Diệp Băng cùng Nghiêm Lâm hai nhà gia chủ nói cười tha thiết nói. Chuyện với nhau thật vui. Mà chính mình đến một lần ngay cả chào hỏi đều không đánh một cái liền trực tiếp tiến điện. Đây không phải ở trước mặt đánh mặt sao? Trên thực tế giống những này đế đô đại gia tộc gia chủ bọn họ. Liền xem như vụng trộm tranh đến ngươi chết ta biết, trước mặt người khác trên mặt mũi vẫn là phải giả bộ. Tuyệt không có khả năng như vậy mạnh như vậy cứng rắn. Có lẽ đây cũng là một loại đạo làm người. Có thể hết lần này tới lần khác cái kia gọi Diệp Băng tiểu tử từ trước tới giờ không theo lẽ. Thường ra bài, lần này đường đường Cơ gia gia chủ cứng tại chỗ. Cảm thụ được chung quanh ánh mắt của mọi người. Cái kia nhìn chằm chằm Diệp Băng bóng lưng tầm mắt, liền hận không thể phun ra lửa. Cơ gia chủ, tới thật sớm a, người trước hết mời tiến đi. Lâm gia gia chủ Lâm Dịch Thiên mạnh vì gạo. Bạo vì tiền, lúc này cũng không có lộ ra chính mình sâu trong đáy lòng chân thật nhất chính ý nghĩ. Ngược lại là ôm quyền, sau đó tay phải trong chiều một lĩnh, ra hiệu Cơ Như Long đi đầu tiến điện. Cái này có lẽ mới là đế đô những gia tộc này thường thấy nhất giao lưu phương thức. Mặt ngoài khách khí vạn phần, vừa có cơ hội hận không thể đưa ngươi máu đều hút khô. Hừ, mà nghe được câu này. Lại nghĩ tới vừa rồi Diệp Băng lưu cho mình cái ót. Cơ Như Long liền cảm thấy mình lại bị quạt một bạt tai. Bất quá hắn đa mưu túc trí. Giờ phút này đã là định ra tâm thần. Chỉ là hư lạnh một tiếng. Chính là sải bước mà vào. Ích Giang huynh, mời. Lâm lão đệ, mời. Làm Cơ Như Long vừa mới bước vào đại điện chi môn lúc. Sau lưng đột nhiên truyền đến hai đạo lẫn nhau khiêm nhượng thanh âm. Làm cho hắn một cái lảo đảo, cái kia hai cái lão gia hỏa, là cố ý a, Lâm Dịch Thiên cùng Nghiêm Ích Giang đương nhiên là cố ý. Phải biết bọn hắn hai đại gia tộc liền xem như liên hợp lại. Chỉ sợ cũng không phải Cơ thị một nhà địch, ngày thường thời điểm, thế nhưng là rất ít có thể làm cho Cơ Như Long kinh ngạc. Mà tại mấy tháng này đến nay, cái kia gọi Diệp Băng tiểu tử, vậy mà có thể làm cho Cơ Như Long cái này lão gian cự hoạt chi đồ ăn hai lần thua thiệt ngầm. Không thể không nói trên một điểm này, bọn hắn là thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Ngay sau đó một đoàn người lần lượt tiến vào chú khí sư công hội trong đại điện. Lại từ chuyên gia chỉ dẫn lên tới lầu 2, mà lần thứ 2 đi vào chú khí sư công hội 2 tầng Diệp Băng. Lại là phát hiện cái này cùng lúc trước đấu giá hội thời điểm có chút không giống nhau lắm nhỉ. Bốn phía vẫn còn là nghiêng hướng phía dưới số ghế. Bất quá trong lúc này ở giữa bàn đấu giá lại không biết là bị dỡ bỏ hay là thu lại. Tóm lại chỉ là một cái dài rộng đều ước chừng 10 trượng đại bình đài. Nghĩ đến chính là hôm nay Khổng Thạch biểu hiện ra thuật đúc khí chi địa. Còn có một chút bất đồng, hiển nhiên chính là chỗ ngồi. Lần trước Diệp Băng không có danh tiếng gì, lại làm đến muộn, tự nhiên chỉ có thể ngồi nhất cạnh góc địa phương. Ở loại địa phương này, ngồi vị trí nào, đó cũng đều là bằng thân phận quyết định. Nhất là loại này chuyên môn phát ra thiệp mời thịnh hội. Cũng may lầu hai đầu bậc thang liền có mấy danh thân hình uyển chuyển thị nữ. Chuyên môn phụ trách tiếp đãi giống hoàng thất người tới. Có thể là đế đô tam đại gia tộc chi chủ khách quý. Diệp Băng tướng quân, ngài vị trí ở chỗ này. Làm Diệp Băng vừa mới thời điểm xuất hiện. Trong đó một tên thị nữ liền tiến lên đón. Hơn nữa thoạt nhìn mặt khác mấy cái cũng là nghĩ động. Chỉ là động tác không có vị này nhanh thôi, không có để ý cái kia bên cạnh mấy vị thị nữ hận hận tầm mắt. Tên này thị nữ dẫn dắt đến Diệp Băng đi vào một cái hàng trước nhất vị trí. Cách ở giữa bình đài cũng là rất gần, cái này không khỏi để người sau cảm thấy hài lòng. Nghiêm Lâm hai đại gia tộc vị trí rời Diệp Băng cũng không xa. Cũng là tại cái này trước nhất đầu vị trí, mọi người vào chỗ sau đó. Đều là hướng phía Diệp Băng vẫy vẫy tay mỉm cười, lấy đó chào hỏi, đến mức cái kia Cơ gia gia chủ Cơ Như Long, nhìn về phía Diệp Băng tầm mắt liền tràn ngập một chút dị dạng ý vị. Bất quá đối với này Diệp Băng không có chút nào để ý tới. Chỉ tại chú khí sư công hội này, tên kia hẳn là không thể nào dám ra tay, nhị hoàng tử điện hạ cũng tới. Ngay tại Diệp Băng đem ánh mắt từ trên người Cơ Như Long thu hồi thời điểm. Một bên Tần Nhược ngưng trọng thanh âm vang lên, làm cho hắn lúc này xoay đầu lại, vừa hay nhìn thấy hai bóng người đi đến hàng trước nhất một vị trí nào đó tọa hạ. Chính là Tiêu Khải cùng Tiêu Bất Thông hai người. Hai người này rất rõ ràng cũng là phát hiện Diệp Băng. Trong đó Tiêu Bất Thông ánh mắt lộ ra một vòng phẫn nộ. Ngược lại là trước đó ngày bị Diệp Băng làm mất mặt Tiêu Khải. Phảng phất đã quên đi những chuyện kia, vậy mà hướng phía Diệp Băng nhẹ gật đầu. A, đó là, Thái tử Điện Hạ, Tần Nhược thanh âm vang lên lần nữa. Chỉ bất quá lần này liền nàng đều có chút giật mình. Dù sao lấy trước giống như vậy hội nghị, Thái tử Tiêu Nguyên bình thường là sẽ không tới. Hắn tựa hồ càng thêm mưu cầu danh lợi đế quốc chính sự. Bất quá bởi vì ngày hôm trước sự tình, vô luận là Diệp Băng hay là Tần Nhược, đều đối vị kia Thái tử Điện Hạ sinh ra hảo cảm. Chỉ ít vị này nhìn so Tiêu Khải muốn thuận mắt được nhiều. Đối với Tiêu Khải, Tiêu Nguyên đối với Diệp Băng bên này mỉm cười gật đầu liền muốn tự nhiên hơn nhiều. Nghĩ đến là trải qua ngày hôm trước biến cố sau đó. Hắn cũng là đối cái này tân tấn Lăng Vân quân tướng quân ấn tượng rất sâu. Lại có lẽ là một chút nguyên nhân gì khác, tóm lại giờ khắc này Tiêu Nguyên đối Diệp Băng phát ra tín hiệu. Không ít người đều nhìn ra trong đó thiện ý. Convert by Lucario, hết chương.